Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, đại chiến đêm trước, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tiểu thế giới đã vỡ ra, cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Cung Nguyệt Thiền sắc mặt tái nhợt, Vạn Độc Giáo là đế tộc, đường đường đế tộc, cho dù đã mất đi đế khí. Cũng y nguyên có đáng sợ nội tình, nhưng là bây giờ, Vạn Độc Giáo lại hóa thành một vùng phế tích, là dạng gì lực lượng, có thể hủy diệt nơi này. Càng đáng sợ chính là, Vạn Độc Giáo bị hủy, nhưng bên ngoài nhưng không có thu được bất kỳ tin tức. Đại sự như vậy tình, thế mà không có người phát hiện, không hề nghi ngờ, có thể làm được đây hết thảy, tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm thế lực. Vạn Độc Giáo có một tôn chuẩn đế tọa chấn, càng có nhiều vị thiên tôn, tại chư đế tộc bên trong, cho dù thực lực không phải mạnh nhất, cũng có thể tại trung lưu hàng ngũ, muốn lặng yên không tiếng động hủy diệt Vạn Độc Giáo, có thể làm được, chỉ có mấy cái như vậy, Cung Nguyệt Thiền nặng nề nói, trước kia hết thảy, cho nàng xung kích quá lớn, Vạn Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung thực lực, trên cơ bản tương xứng. Phiêu Miểu Cung tính đến Tiêu Nghi, có hai vị chuẩn đế, nhưng là Vạn Độc Giáo am hiểu nhất độc công, bọn hắn nghiên cứu ra tới một chút độc, liền xem như chuẩn đế đụng phải, đều có sinh mệnh nguy hiểm mà ni thật muốn tính toán ra, đừng nhìn Phiêu Miểu Cung có hai vị chuẩn đế, nhưng Vạn Độc Giáo thực tế chiến lực, tuyệt đối phải tại Phiêu Miểu Cung phía trên, bọn hắn độc, thực sự quá đáng sợ, mà bây giờ... Vạn Độc Giáo lại bị hủy diệt, toàn bộ tiểu thế giới chia năm xẻ bảy, đại địa hóa thành phế tích, còn có thể nghe đến không trung kia cỗ mùi máu tươi. Càng có thể tại một chút loạn thạch bên trong, nhìn thấy vỡ vụn thi cốt, là Vĩnh Hằng Quốc Độ, vẫn là Thanh Thiên Thái Thượng Tông, hoặc là hai đại đế tộc đều xuất thủ. Cung Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện vẻ kinh nộ. Dưới cái nhìn của nàng. Vạn Độc Giáo đắc tội cũng chỉ có cái này hai đại đế tộc. Mà cái này hai đại đế tộc, đều có thực lực này làm được đây hết thảy, là Vĩnh Hằng Quốc Độ, Ninh Giang chậm rãi nói. Ngươi làm sao xác định, Cung Nguyệt Thiền biến sắc, lưu tại nơi này khí tức không có sai. Đây là Vĩnh Hằng Thiên Thư khí tức, Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Hiển hiện lăng lệ chi sắc, ngươi hẳn nghe nói qua, Vĩnh Hằng Thiên Thư Vĩnh Hằng chi đạo. Có thể kéo dài võ giả tuổi thọ, không sai. Tiêu Nghi Sư Tổ, chính là Vĩnh Hằng Thái Tử lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Thư kéo dài tuổi thọ về sau. Mới có thể xuất thế. Nhưng cái này cùng Vạn Độc Giáo bị diệt, có quan hệ gì? Cung Nguyệt Thiền không hiểu. Thế gian này, không có cơm trưa miễn phí, Ninh Giang lắc đầu. Vĩnh Hằng Thiên Thư Vĩnh Hằng chi đạo, ngươi cho rằng cái gì đại giới cũng không cần sao. Có người kéo dài tuổi thọ, như vậy liền muốn có người, vì thế nỗ lực tuổi thọ, mà lại, là gấp trăm lần nỗ lực, đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Thư chân diện mục. Cái gì, Cung Nguyệt Thiền lập tức giật nảy cả mình, nàng là người thông minh, một chút liền hiểu Ninh Giang ý tứ, người nói là, Vĩnh Hằng Thái Tử giúp người kéo dài tuổi thọ, những cái kia tuổi thọ, nhưng thật ra là lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Thư. Từ người khác nơi đó đoạt đến. Không sai, nếu như hắn muốn vì một tôn chuẩn đế kéo dài 20 năm tuổi thọ. Như vậy, hắn liền cần một vị khác chuẩn đế 2000 năm tuổi thọ. Nếu như hắn muốn vì một tôn thiên tôn kéo dài tuổi thọ. Liền muốn một vị khác thiên tôn gấp trăm lần tuổi thọ, Ninh Giang thanh âm nặng nề. Năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế, có thể lấy Vĩnh Hằng chi đạo mời chào đại lượng cường giả. Là bởi vì hắn nắm giữ thiên mệnh chi lực, có thiên mệnh nơi tay thời điểm, tuổi thọ của hắn là vô hạn, cho nên có thể cùng Vĩnh Hằng Thiên Thư làm trao đổi, một khi nắm giữ thiên mệnh chi lực. Như vậy liền có thể đồng thọ cùng trời đất, nếu như có thể một mực nắm giữ thiên mệnh chi lực, thì có thể thọ cùng trời đất, tương đương với một loại trường sinh bất tử, bất quá thiên mệnh chi lực, cách mỗi một vạn năm liền sẽ biến thiên một lần. Đại đế cũng phải một lần nữa tranh đoạt, mà lại Vĩnh Hằng chi lực, có khả năng trao đổi tuổi thọ cũng có hạn chế, giống Vĩnh Hằng Thái Tử, có thể khiến người ta kéo dài 20 năm tuổi thọ, đã phi thường cao minh. Năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế, cực hạn là khiến người kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Nghe nói, ngàn năm tuổi thọ còn không phải cực hạn. Nếu là Vĩnh Hằng Đại Đế có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Thư hoàn toàn hiểu thấu đáo. Cực hạn là 10.000 năm tuổi thọ. Nói như vậy, Vĩnh Hằng Thái Tử có thể thay người kéo dài tuổi thọ. Hoàn toàn là lấy Vạn Độc Giáo làm đại giá. Cung Nguyệt Thiền run sợ nói. Ninh Giang ánh mắt rét lạnh. Vĩnh Hằng Quốc độ một môn tam đế. Từ Vĩnh Hằng Đại Đế đến nay, đã vượt qua 50.000 năm lịch sử. Trong đó một chút lão cổ đồng, không chi kỳ trải qua phong ấn cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Hủy diệt Vạn Độc Giáo, chỉ sợ cũng là vì cho Vĩnh Hằng Quốc độ một chút lão cổ đồng tục mệnh, sinh mệnh nguyên thạch. Cũng không có khả năng đem người vô hạn phong ấn lại đi. Bởi vì sinh mệnh nguyên thạch phong ấn, trên bản chất đến nói, là để sinh mệnh trôi qua trở nên chậm, tỉ như phong ấn 10.000 năm. Thân thể tương đương với qua 100 năm ni mà thời gian càng dài. Sinh mệnh nguyên thạch đối người hiệu quả sẽ yếu hơn. Đến đằng sau, phong ấn 10.000 năm, khả năng tương đương với qua 10.000 năm ni kể từ đó. Một chút vốn là thọ nguyên không nhiều lão cổ đồng cũng phải chết đi. Vĩnh Hằng Quốc độ quá cổ xưa, không biết bao nhiêu lão cổ đồng chết tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, còn có một số lão cổ đồng. Cho dù không chết, nhưng tuổi thọ chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Cho nên, đối với Vĩnh Hằng Quốc độ lão cổ đồng đến nói, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ, hủy đi một cái Vạn Độc Giáo, đối bọn hắn đến nói không tính là gì. Lấy Vĩnh Hằng Quốc độ thực lực, liền xem như có được đế khí Vạn Độc Giáo, cũng không là đối thủ. Huống chi bây giờ đã mất đi đế khí, kia Tiên Nhi nàng. Cung Nguyệt Thiền thanh âm có chút run rẩy. Khúc Tiên Nhi là nàng bằng hữu tốt nhất. Bây giờ Vạn Độc Giáo bị diệt, Khúc Tiên Nhi lại tung tích không rõ. Nàng không biết, Khúc Tiên Nhi hiện tại sống hay chết. Nàng là Vạn Độc Thánh Thể. Vĩnh Hằng Quốc độ không ngốc, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản giết nàng. Ninh Giang thở sâu. Vạn Độc Giáo bị diệt, trách nhiệm tại ta, là ta để các ngươi bị mất đế khí. Ta sẽ đi một chuyến Vĩnh Hằng Quốc độ, nếu là Khúc Tiên Nhi đã chết, ta sẽ để cho toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ cho nàng chôn cùng, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ. Cái này 6 cái chữ, khiến Cung Nguyệt Thiền sắc mặt kịch biến. Vĩnh Hằng Quốc độ một môn tam đế, mấy chục vạn năm sinh sôi xuống tới, nhân khẩu nhiều đến không thể tưởng tượng, một cái Vĩnh Hằng Quốc độ, mấy tỷ người là chỉ ít, giờ khắc này. Cung Nguyệt Thiền cũng chỉ có thể chờ đợi, Khúc Tiên Nhi không có việc gì, bằng không mà nói, như thế giết chóc, sợ rằng sẽ trời giận người oán, thu nhận đế tộc chúng nô. Tiên Nhi, người nhưng nhất định phải hảo hảo còn sống, Cung Nguyệt Thiền nói khẽ. Người về Phiêu Miểu Cung đi, cùng Vĩnh Hằng Quốc đội chiến tranh, một mình ta đã đủ, Ninh Giang nói. Người một người, Cung Nguyệt Thiền giật nảy mình. Nàng vốn cho rằng, một trận chiến này nàng cũng phải tham gia, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Giang nói hắn một người, nói đúng ra, là ta cùng nàng. Ninh Giang nhìn về phía bầu trời. Hắn từng bước một lên trời mà lên, trên bầu trời, một cái đã ảm đạm cơ hồ không thấy được phù văn. Bỗng nhiên sáng rõ, ngập trời uy thế, càn quét cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, toàn bộ đại thiên thế giới, chấn động theo, phong thiên pháp tác, là muốn hoàn toàn biến mất sao? Vô số lão cổ đồng bị bừng tỉnh, rung động nhìn xem một màn này, mà ở trong mắt Cung Nguyệt Thiền, cái kia phù văn, chậm rãi dung nhập Ninh Giang thể nội. Đại chiến, muốn tới, Cung Nguyệt Thiền thì thầm ni, hết chương.